Giảm thọ quá mèo của ta biến thành người rồi. Chương 44, góc truyện audio.com. Thường Nhạc gần đây thời gian chơi game ít dần, cơ bản luôn ở trạng thái away from desk, chỉ để account on, không có người điều khiển, mọi người không ai biết nguyên nhân. Mãi đến có một ngày, lúc đi phụ bản, nhóm đồng đội nhỏ tuổi của Thường Nhạc tựa hồ nghe thấy bên nick Thường Nhạc truyền ra tiếng gì đó. Sau đó âm thanh Thường Nhạc vang lên, giọng rất bé, như là đang dỗ dành đối phương. Sau đó Thường Nhạc tắt tiếng, nhân vật đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích, cậu nói xem anh ấy đang làm gì đó. Không nghe ra, thanh âm mới rồi là chuyện gì nhỉ? Rõ ràng là giọng của anh ta. Thân thích sao? Tôi nhớ hình như anh ta nói có anh trai. Không hiểu rồi, chắc là anh ấy off rồi. Còn đợi không? Cuối cùng bọn họ chỉ chờ một lúc, nhân vật của Thường Nhạc trong màn hình game, trên đỉnh đầu nhô ra một dòng xin lỗi. Sau đó dưới góc trái khung tán gẫu có một hàng chữ. Hảo hữu, XXX, đã lock cao, thật muốn biết bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì. Tôi cũng muốn biết, cách chương.